chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889 thực xin lỗi. Chương 889 thực xin lỗi. Từ Đồ Phong, người mẹ nó lão nương là đời trước thiếu ngươi vẫn là đời trước thiếu ngươi. Muốn như vậy đối lão tử, thật là phải bị tức chết rồi có hay không? Trần Thanh Thanh đều bắt đầu sinh gọi điện thoại báo nguy ý tưởng, đột nhiên. Diêm La Điện người đi ra một vị nói. Trần Đại Tiểu Thư, điện chủ hắn, đã 7 ngày không ngủ, Trần Thanh Thanh đào hút một ngụm khí lạnh nói. Người xác định là 7 ngày. Sao có thể, một người như thế nào có thể làm được 7 ngày không ngủ được? Hơn nữa hôm nay, tính ngày thứ 7, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Theo chúng tiểu nhân biết, điện chủ không có ngươi ở, căn bản là ngủ không được. Không ngừng này đó, chỉ cần ngài không ở hắn bên người, hắn đều sẽ có vẻ dị thường nôn nóng, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Các ngươi biết được không ít sao? Vậy các ngươi nói, các ngươi thiếu gia vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Diêm La Điện người lắc đầu nói, điện chủ biến mất 2 tháng lại lần nữa xuất hiện, liền thay đổi rất nhiều, chúng ta cũng không biết là cái gì nguyên nhân, vậy các ngươi điện chủ đào hôn. Đều đi nơi nào các ngươi tổng biết đi, cái này biết một ít, nhưng khó mà nói đến nghe một chút thiếu gia 2 lần rời đi. Đều là tiếp một người điện thoại, là ai? Diêm La Điện người cười khổ nói, nếu biết là ai? Chúng tiểu nhân đã sớm nói cho ngài, kia hắn đi đâu cái phương hướng các ngươi tổng biết đi. Mỗi lần chỉ cần là người kia đánh tới điện thoại, điện chủ ra cửa đều không cho chúng ta đi theo, liền không có một chút dấu vết để lại sao? Người nọ ánh mắt chợt lóe rồi biến mất nói. Ách, có một lần, tiểu nhân âm thầm theo một đoạn đường, Trần Thanh Thanh 2 tròng mắt sáng ngời nói. Kia phát hiện đi nơi nào không có. Điện chủ thượng phi cơ trực thăng, bay đi, phương hướng nào? Phương Bắc, còn có khác manh mối không? Có, bởi vì tu điện chủ cũng ở tra chuyện này. Tiểu nhân âm thầm để lại cái tâm nhãn. Điện chủ trở về lúc sau. Tiểu nhân trộm đi kiểm tra rồi một phen trên phi cơ bình xăng dùng lượng. Cùng phi cơ sử dụng khi trường, này đó có thể tính ra cái gì tới? Tính ra... Thiếu gia đi địa phương hoặc là quốc nội xa xôi mảnh đất, hoặc là chính là nước ngoài, nhưng dựa theo khoảng cách suy tính, kia phi cơ sử dụng thời gian, giống như cũng đến không được nước ngoài. Trần Thanh Thanh lập tức phán đoán nói, đó chính là quốc nội cùng nước ngoài chỗ giao giới, khẳng định không sai được. Phương Bắc phải không? Đúng vậy, ta lập tức phái người đi tra. Tiểu thư... Ngài nhưng ngàn vạn không cần nói cho điện chủ, ta cho ngài lộ ra nhiều như vậy. Yên tâm, ta không nói, hắn cũng nghe không thấy. 7 ngày không ngủ lúc này hắn khẳng định đều ngủ như chết rồi, kia tiểu thư. Chúng tiểu nhân trước tiên lui hạ, đừng a. Các ngươi đến giúp ta cho hắn nâng đi vào a. Vẫn luôn như vậy chạm đi xuống, ta sẽ điên, Diêm La Điện người vẻ mặt khó xử nói. Này đứng tư thế. Không hảo nâng a, hơn nữa điện chủ ôm thật chặt. Vậy các ngươi nhiều tới vài người, cho chúng ta cùng nhau nâng đi vào. Kia hảo, chúng ta ngẫm lại biện pháp, rốt cuộc, ở 5-6 cái Diêm La Điện người dưới sự trợ giúp. Trần Thanh Thanh xuất hiện ở phòng khách đem Tư Đồ Phong phóng nằm thẳng ở trên sofa. Cho nàng một cái eo ôm. Hắn còn có thể tiếp tục ngủ đến càng chết mà Trần Thanh Thanh trực tiếp đem cơm hộp lấy ra tới. Ăn, có manh mối chẳng khác nào có hy vọng. Âm thầm rốt cuộc là ai ở cùng Tư Đồ Phong liên hệ. Cần thiết tìm được cái này làm cho nàng không khỏi liên tưởng đến Hắc Mặc Tư, có phải hay không hắn. Còn sống, khống chế Tư Đồ Phong thứ gì? Nhưng Tư Đồ Phong có thứ gì là hắn có thể khống chế? Chẳng lẽ, là khó coi ảnh chụp, cưỡng bách hắn trở về làm thương tổn chuyện của nàng. Như vậy tưởng tượng, còn thật có khả năng a. Nhưng Trần Thanh Thanh 100 triệu cũng không thể tưởng được, Hắc Mặc Tư dùng ác độc nhất thủ đoạn, làm Tư Đồ Phong mất đi ký ức. cho hắn điên cuồng tẩy não, hắc hóa hắn bên người mọi người, nếu không phải Tư Đồ Phong ý chí lực kiên cường, trời sinh tính thuần lương, lý trí chỉ sợ giờ phút này đã biến thành hắc mặc tư giết người công cụ, bên người những người này còn có thể hảo hảo tồn tại. Từ đầu đến cuối Tư Đồ Phong đều là thực lý trí người. Không mù quáng chỉ tin tưởng hắc mặc tư lời nói của một bên, cũng sẽ chính mình đi thể hội. Trần Thanh Thanh yêu hắn, hắn cũng ái Trần Thanh Thanh. Đây là không hề nghi ngờ sự tình, cho dù là bị hắc mặc tư nói thành như vậy bất kham Trần Thanh Thanh. Hắn vẫn như cũ luyến tiếc buông tay. Đi làm thương tổn chuyện của nàng tới tiểu đánh tiểu nháo đối phó một chút người bên cạnh. Cũng coi như là thỏa mãn chính mình tới ước nguyện ban đầu, đến nỗi ra tay tàn nhẫn. Hắn nội tâm căn bản là làm không được Trần Thanh Thanh không vui. Khó chịu thời điểm, hắn cũng không có thật tốt chịu, mà giờ phút này Trần Thanh Thanh trong đầu ảo tưởng hết bài này đến bài khác những cái đó. Mặc danh, liền đối Tư Đồ Phong sinh ra đồng tình, nếu không phải bị người khống chế. Hắn sẽ không như vậy, không có cảm giác an toàn, không có nàng đều có thể làm được 7 ngày 7 đêm. Không ngủ được, quá khủng bố, đây là đã bất an tới rồi cực hạn sao? Ôm nàng liền tưởng ôm toàn bộ thế giới, tâm mới có thể bình tĩnh trở lại. Nhìn hắn ngủ đến không an ổn bộ dáng, nàng nhẹ hống vỗ vỗ hắn phía sau lưng, trong lúc ngủ mơ hắn mới chậm rãi bình tĩnh xuống dưới chân. Thanh Thanh ăn xong bữa tối cũng không biết làm gì, liền như vậy yên lặng nhìn chằm chằm hắn ngủ dung, râu ria xồm xàm bộ dáng. Cả người thoạt nhìn đều không có trước kia đẹp, còn gầy, liền như vậy đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Tràn đầy đều là đau lòng, mãi cho đến đêm đã khuya. Nàng mới ngủ, khóe mắt còn treo nước mắt, đãi nàng ngủ rồi. Tư Đồ Phong lại đột nhiên mở hai tròng mắt, ánh mắt nặng nề nhìn nàng nhăn ngủ khuôn mặt. Thế nàng lau khô khóe mắt nước mắt, rồi sau đó đem nàng cả người ôm chặt muốn chết chết khẩn trong. Miệng nỉ non nói một câu, thực xin lỗi, rồi sau đó lại tiếp tục lâm vào ngủ say chung, hắn thật sự là quá mệt nhọc, 7 ngày không chợp mắt sống không bằng chết qua 7 ngày. Trong lòng rốt cuộc an bình xuống dưới, mãi cho đến hôm sau sáng sớm hai người mới tỉnh ngủ. Trần Thanh Thanh mở hai tròng mắt, liền đối thượng Tư Đồ Phong tràn ngập phức tạp quang mang con ngươi, thân thể còn bị hắn ôm đến gắt gao, nàng mày không khỏi gắt gao nhăn lại nói, buông ra, không bỏ kẻ lừa đảo, thực xin lỗi, thực xin lỗi hữu dụng còn muốn cảnh sát làm gì, ngoặc kép, Tư Đồ Phong. Ta cùng ngươi phía trước, cứ như vậy đi, tuy rằng đau lòng hắn, nhưng không đại biểu liền phải tiếp tục phóng túng nàng, ai tâm đều không phải thiết đúc, lần này cần thiết cho hắn một chút uy hiếp, làm hắn kiến thức một chút nàng lợi hại, cũng không phải phi hắn không thể. Tư Đồ Phong ánh mắt trầm xuống nói, cái dạng gì, giả ngu, không có, ta đây minh xác nói một lần, ngươi cùng ta từ đây người lạ. Sau này ngươi đi ngươi dương quan đảo, ta qua ta cầu độc mộc, hai không liên quan, ngươi nằm mơ. Tư Đồ Phong hai tròng mắt đỏ đậm nhìn nàng, cho dù là những lời này là ở hắn không có ký ức thời. Điểm nói, hắn trong lòng như cũ khổ sở đến hít thở không thông. Hết chương.